Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314, có thể giúp ngươi. Chỉ có bao nhiêu thôi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu buổi tối có thể không dùng ở bệnh. Viện canh chừng, tựa hồ tốt vô cùng. Tứng tưng tương đương, hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm vang lên. Cấp cứu nhiệm vụ, bồn nước dơ xử lý người hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành một máy bồn nước dơ tổng hợp xuất trình người mắc bệnh giải phẫu điều trị. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 2.000 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 25.000 điểm. Nhiệm vụ thời gian, 4 giờ, dây dưa lúc 1 giờ 14 phút, kết dư 2 giờ 46 phân, coi như không tệ. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, xoay người gặp hạ chủ nhiệm ở đây, liền hỏi đến, hạ chủ nhiệm, người bệnh là đưa ICU hay là trở về các người trong khoa tiêu hóa? Giống như loại này người bệnh, có thể sau khi giải phẫu trực tiếp về trong khoa tiêu hóa. Dẫu sao thuộc về khoa ở giữa cùng xem bệnh, cấp cứu giải phẫu, dĩ nhiên, nếu là trong khoa tiêu hóa không có đầy đủ lòng tin. Đối với sau khi giải phẫu hộ lý tương đối xa lạ, cũng có thể chuyển đi ICU, cùng vững vàng sau lại chuyển hồi trong khoa tiêu hóa. Hạ chủ nhiệm không hề nghĩ ngợi, thường nói đến, đi ICU làm gì? Tốt ưu việt trả lời. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhưng không lên tiếng. Tiểu Trịnh, người giải phẫu làm so lão tôn xem. Hạ chủ nhiệm đầu tương đối lùn, nhưng cường thế vô cùng. Lúc nói lời này đem Trịnh Nhân làm sững sốt một chút. Đánh giá những khoa thất khác, khoa trưởng nói, hạ chủ nhiệm thuận miệng nói ra, căn bản không đi lòng vậy. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không biết nên làm sao tiếp lời. Tiểu Trịnh, tiếp sau khi giải phẫu bệnh nhân nếu là khôi phục tốt, người lúc nào có thời gian, đem cái đó ngoan cố hình bụng nước người bệnh cho làm. Hạ chủ nhiệm hỏi, hạ chủ nhiệm bạn học đang không ngừng khôi phục, tốc độ rất nhanh, cơ hồ mắt thường có thể gặp. Không nói khác, ói lượng máu ở sau khi giải phẫu rõ ràng giảm thiếu. Đây là rõ ràng, cho nên hạ chủ nhiệm đã công nhận Trịnh Nhân trình độ. Tiếp theo bắt đầu mời hắn là những thứ khác thích hợp phương pháp tiếp bệnh nhân làm điều trị. Chỉ cần cái này không cấp cứu, lúc nào cũng được. Trịnh Nhân cười nói, được, vậy thì cùng giá đỡ lấy ra, hiệu quả tốt làm ngay, lại không làm, cái đó người bệnh nhịn không được mấy ngày. Hạ chủ nhiệm hấp tấp nóng nảy, ngược lại là thật đúng Trịnh Nhân khẩu vị, tối thiểu tiết kiệm mọi người thời gian, tỉnh được chơi đoán một chút đoán trò chơi, cũng không phải là tạ y nhân, có cái gì tốt đoán. Trịnh Nhân đi thay quần áo. Tô Vân đi theo đi vào, cười ha hả nói đến, có tiến bộ à, ừ, giải phẫu khá tốt, phổ thông thành hình thuật thức, làm từng bước liền ban làm là được. Trịnh Nhân nói đến, ta là nói tiểu y nhân, lại hẹn ngươi đi ăn cơm, hôm nay, thật đúng là đáng tiếc, nếu không, đây chính là một cơ hội tốt. Tô Vân vừa nói, bát quái vô cùng đến gần Trịnh Nhân. Hạ thấp giọng nói đến, cho ngươi nói một chuyện Tiếu Lâm, là ta bạn học chung thời đại học chuyện thật mà. Ngươi nói, bạn học ta, một cái phòng ngủ, có thể đàng hoàng, thuộc về ba cây gậy đánh không ra cái rắm cái loại đó. Tô Vân một bên thay quần áo, một bên cười ha hả nói đến, truy đuổi một cái cô gái, sống chết không chủ động điểm, ta nhìn đều cấp, ừ. Ngươi xem ta cũng cuống cuồng. Trịnh Nhân mặt không cảm giác, đã cảm thấy được Tô Vân là muốn phun mình. Ngươi xem ngươi tính khí này, càng ngày càng nóng nảy, như vậy không tốt. Tô Vân rất hiếm thấy tính khí tốt, cười ha hả tiếp tục nói đến, ở ta khuyến khích hạ, hắn rốt cuộc hẹn nữ sinh đi xem chiếu bóng. Thật ra thì nữ sinh kia sớm đều thích hắn, chờ hắn chủ động một chút. Quả nhiên, vừa nói ra, cô gái lập tức đồng ý. Ta nói cho hắn, xem phim thời điểm, là dễ dàng nhất dắt tay. Đi vào thời điểm, trước giả sắp xếp không thèm để ý đem giữa hai người tay vịn kéo lên. Như vậy thì không có khoảng cách. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân vừa nghe dắt tay hai chữ. Hứng thú, nếu như nữ sinh không có ý tứ, liền biết chủ động đem tay vịn để xuống. Nếu là không có, chúc mừng chúc mừng. Tiếp theo liền hợp lẽ. Tô Vân một mặt cười đều. Đây không phải là cười nhạo à? Trịnh Nhân không rõ ràng. Bất quá Tô Vân nói vẫn là rất có đạo lý. Trịnh Nhân đã bắt đầu đem mình đời nhập. Giả thiết mình dẫn Tiểu Y Nhân đi xem chiếu bóng. Ngươi nghe ta nói sao? Tô Vân nói, anh kia dựa theo ta nói, không có đúng lúc đi vào, mà là chậm một hồi. Cùng điện ảnh mở màn, tối lửa tắt đèn đi vào, thuận tiện đem tay vịn kéo lên. Nữ sinh vậy không nói gì, cứ như vậy bắt đầu xem phim. Trịnh Nhân lập tức đem mình đời nhập. Như vậy tựa hồ là một cái rất tốt bắt đầu à. Sau đó qua nửa giờ, cái này hóa kinh sợ mới lấy dũng khí, đem cánh tay dán ghế dựa sau lưng đưa tới, nhẹ nhàng ôm nữ sinh bả vai. Thật tốt, Trịnh Nhân ánh mắt đều thẳng. Tô Vân nói đúng chuyện thật con a, cái này xác thực có thể được. Bất quá Tiểu Y Nhân không sẽ đem mình tay cầm mở đi. Nếu là nói như vậy, có thể gắng gượng lúng túng. Nữ sinh ở bên tai hắn nói, ngươi đừng như vậy, ta nhịp tim có thể lợi hại, không tin ngươi sờ một cái. Tô Vân nụ cười càng ngày càng đậm, nhìn Trịnh Nhân, mạch đập và tim đập là giống nhau. Trịnh Nhân lẩm bẩm nói đến, bỗng nhiên, hắn hưng phấn nói đến, là muốn sờ nạo động mạch sao? Như vậy tựa hồ liền có thể dắt tay liền à? Trịnh Nhân tưởng tượng mình và Tạ Y Nhân xem phim, đã hoàn toàn cảm động lây. Ha ha ha, Tô Vân càn rỡ cười to, cười nước mắt tràn ra. Trịnh Nhân không để ý tới rõ ràng tự mình nói cái gì buồn cười chuyện. Tô Vân làm sao biết cười như thế lợi hại đây? Bạn học ta vậy là nói như vậy. Sau đó cô gái liền tức giận. Tô Vân cười to, ngươi liền không muốn đi sờ một cái nữ sinh ngực sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Trịnh Nhân ngay tức thì không nói. Trời xanh mây trắng, tinh không vạn dặm, bỗng nhiên một khối lớn mây đen ở đỉnh đầu quanh quẩn. Mưa như thác đổ, mưa như chút nước. Ngươi thiên phú à, nếu là phân ra học tập giải phẫu 10% tới, Tạ Y Nhân đã sớm bị ngươi đẩy ngã. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, trên mặt một bộ ta đoán ngươi thì biết như vậy vẻ mặt. Trịnh Nhân yên lặng, dù sao cùng ngươi nói câu chuyện này, liền làm ngươi trải qua một lần. Tô Vân nói, ta có thể giúp ngươi, chỉ có bao nhiêu thôi. Cảm ơn. Trịnh Nhân hồi tưởng lại mới vừa Tô Vân nói một màn kia, mình thật ngu xuẩn chết. Sau đó thì sao? Hai người như thế nào? Bây giờ đứa trẻ cũng 3 tuổi. Tô Vân nói, muốn chủ động, giỏi lắm. Tạ Y Nhân đánh ngươi bạt tai, mắng một tiếng lưu manh thôi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân thẫn thờ, tâm sự nặng nề đổi quần áo. Trịnh Nhân trở lại phòng cấp cứu, phòng bệnh ngay ngắn có thứ tự. Rudolf giáo sư theo thường duyệt chạy trước chạy sau đó. Trịnh Nhân thật không biết vị này nước Đức giáo sư trong lòng là nghĩ như thế nào. Muốn không biết chuyện, liền để một bên, đây là Trịnh Nhân thói quen. Hơn nữa hắn căn bản không chú ý Rudolf giáo sư, trong đầu nghĩ đều là Tô Vân nói câu chuyện kia. Thật may Tô Vân hàng này trước nhắc nhở mình một chút, nếu không mình nhất định có thể nói ra loại này ngu xuẩn lời. Nhìn qua lời này hợp tình hợp lý, nhất là đối với một người y học sinh. Được rồi, tựa hồ nói như vậy y học sinh vậy điều không phải rất nhiều. Vẫn là mình quá ngu xuẩn à? Trịnh Nhân đối với mình phán đoán vẫn rất có ép đếm, có lòng thiên thiên kết. Trịnh Nhân suy đi nghĩ lại, một ngày liền đọc sách hứng thú cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https